tối cường thần thoại đế hoàng, chương 809, Hoán Vương Tháp, góc truyện audio.com. Hôm sau trời vừa sáng, đinh, Chân Vũ Đại Đế khôi phục đỉnh phong, sắp trở về. Âm thanh hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên đem Tần Quân từ trong trạng thái tu luyện giật mình tỉnh lại, hắn vội vàng đi ra khỏi tầm cung, đi ra ngoài cửa, đứng tại rìa lâu nơi này hắn có thể quan sát hơn phân nửa Nhan Vương Thành, nơi này là ngoại trừ tháp cao bên ngoài ra, là cung điện lâu vũ cao nhất bên trong Nhan Vương Thành. Đem bảng thuộc tính của Chân Vũ Đại Đế điều ra, Tần Quân phân phó, hắn rất muốn biết Chân Vũ Đại Đế đỉnh phong sẽ mạnh bao nhiêu. Thoại âm vừa rơi xuống, bảng thuộc tính mới của Chân Vũ Đại Đế liền xuất hiện. Trương Tam Phong, đến từ truyền thuyết dân gian, thân phận, Chân Vũ Đãng Ma Đại Đế, tu vi, Đại La Chí Tiên Cảnh Hậu Kỳ, công pháp, Chân Vũ Đãng Ma Công, pháp bảo, Huyền Quy Thuẫn, Võ Xà Kiếm, thần thông, Ngự Thiên Thần Kiếm, Chân Vũ Đãng Ma, độ trung thành, 94, mắc chỉ số 100, Đại La Chí Tiên Cảnh Hậu Kỳ, sánh vai với Khoa Phủ. Tần Quân thấy nhãn tình lập tức sáng lên, thực lực Đại La Chí Tiên Cảnh hậu kỳ phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thiên hạ, cho dù tính cả những cường giả ẩn thế kia ở bên trong, cũng tuyệt đối là bên trong 50 người đứng đầu. Trèo càng cao, Tần Quân càng cảm thấy cường giả đứng đầu cái thế giới này được chia rất mở, nhất là 10 hạng đầu trên hùng chủ bảng, mỗi một tên chênh lệch đều rất xa. Nghe nói đệ nhị đương thời Cửu U Âm Đế ở trước mặt Thiên Mệnh Đại Đế chưa bao giờ thắng được một trận, không người biết được Thiên Mệnh Đại Đế rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tần Quân từng ngẫu nhiên ở trên một bộ cổ tịch biết được nguyên lai tại mấy vạn năm trước thiên kiêu có thể nói là vô số, đó là giai đoạn tranh đoạt số mệnh vừa mới bắt đầu. Khi đó Thiên Mệnh Đại Đế còn không có đê điều như hiện tại, có thể nói là một cái cuồng nhân, so với Tần Quân không yếu hơn chút nào, thậm chí còn cuồng hơn. Phàm là người cùng hắn giao chiến, 89 phần 10 đều vẫn lạc. Từng chồng bạch cốt chồng chất thành một đầu con đường vô địch. Cửu U Âm Đế, Viêm Hoàng, Kiếm Chủ đều là thiên kiêu tàn lưu lại từ thời đại kia, đều là bại tướng dưới tay Thiên Mệnh Đại Đế, nếu không phải Thiên Mệnh Đại Đế thưởng thức bọn hắn, thì bọn hắn cũng đã vẫn lạc. Ngay tại thời điểm Tần Quân còn đang miên man bất định thì phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ đen, Chân Vũ Đại Đế từ trong đó bước ra, lơ lửng ở giữa không trung, khí tức của hắn vẫn như cũ trầm ổn như vậy, biểu lộ bình tĩnh, phảng phất như không có trải qua thần ma đỉnh phong. Đa tạ ân tái tạo của bệ hạ. Chân Vũ Đại Đế chắp tay bái tạ, khôi phục lại Đại La Chí Tiên Cảnh hậu kỳ, hắn vẫn như cũ không kiêu không gấp. Tần Quân khẽ cười nói, trẫm giúp ngươi cũng là đang giúp chính mình. Hắn ngữ khí dừng lại một chút, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sau đó tiếp tục cười nói. Đúng rồi, ngươi cùng Lục Nhĩ Mi Hầu quan hệ không tệ, ngẫu nhiên cũng có thể đề điểm hắn, hắn chính là một trong Hỗn Thế Tứ Hầu thiên phú siêu quần. Lục Nhĩ Mi Hầu còn đang tại yêu khư càn quét, các lộ yêu vương đều bị hắn đánh bại, mặc dù có một số xương cứng thế nhưng cuối cùng cũng bị hắn lần lượt khiêu chiến mài sợ. Nâng lên Lục Nhĩ Mi Hầu, trên mặt Chân Vũ Đại Đế liền lộ ra một vòng nụ cười, lúc trước đến Nhan Vương Thành, vẫn là Lục Nhĩ Mi Hầu dẫn đường, cho nên quan hệ giữa bọn hắn vô cùng. Góc truyện audio.com, tốt, thuộc hạ biết phải làm cái gì. Chân Vũ Đại Đế cười nói, ngộ tính cùng thiên phú của Lục Nhĩ Mi Hầu hắn đã sớm nhìn ra, hắn cũng không để ý dạy bảo một chút. Đại La Kim Tiên có lẽ đối với những người khác tới mà nói là cường giả, nhưng đã không vào được trong mắt của Tần Quân cùng Chân Vũ Đại Đế. Chân Vũ Đại Đế không có tiếp tục quấy rầy Tần Quân, hành lễ liền quay người rời đi. Nhìn qua bóng lưng hắn đi xa, Tần Quân không khỏi mong đợi. Ngày sau Nhan Vương Điện cùng Đại Tần Thiên Đình sẽ thành song tuyệt trong thiên địa, khi đó thời điểm vô số sinh linh chờ mong Nhan Đế cùng Tần Thánh Đế ai mạnh hơn, hắn lại công bố chân tướng, đơn giản liền nổ tung a. Khụ khụ, nghĩ xa rồi, Tần Quân vỗ vỗ mặt, ngày nay làm sao lại có chút kiêu căng rồi. Phải khắc chế a, đại địa xích sắc liên miên vạn dặm. Yêu công tử mang theo 4 tên thị vệ ở trên không trung cao tốc lướt qua, tại phía trước bọn họ là một tòa thiết tháp to lớn đứng thẳng tại cuối đường chân trời. Thiết tháp nhìn rất cổ lão, mặt ngoài mấp mô, rõ ràng gặp vô tận gió táp mưa sa, cao tới 500 trượng, biên giới mỗi một tầng đều điêu khắc pho tượng man thú chủng loại không đồng nhất, tại phía dưới mây đen cuồn cuộn, lộ ra âm u vô cùng. Phóng tầm mắt nhìn lại, đại địa xích sắc giống như kim loại bị dung nham rèn luyện qua. Nơi đây rất gần phần khư, cũng cùng vô tận chi hải tương liên. Công tử, Hạ Hoán Giả đã vạn năm không xuất thế, rời xa thiên hạ chi tranh, phàm là sinh linh tới gần Hoán Vương Tháp ngàn mét đều đã chết. Một tên thị vệ thận trọng nhắc nhở, cái tên Hạ Hoán Giả này, khả năng sẽ rất ít người từng nghe qua. Nhưng hắn cũng là một trong những thiên kiêu sống sót từ thời Thiên Mệnh Đại Đế, thực lực khủng bố, chỉ là vạn năm trước đã giải tán thế lực, thoái ẩn ra khỏi hùng chủ bảng, từ đó mai danh ẩn tích. Nhưng truyền thuyết khủng bố về Hoán Vương Tháp lại là bắt đầu sinh ra. không có việc gì, ta sẽ ở ngoài ngàn mét báo ra thân phận. Yêu công tử nhẹ giọng nói, trong lòng của hắn kỳ thực cũng rất không bình tĩnh. Hạ Hoán Dạ, đây chính là tồn tại đã từng để cho vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Liền ngay cả cha hắn Cửu U Âm Đế cũng có chút kiêng kỵ. Một nhóm năm người rất nhanh liền hạ xuống mặt đất cách Oán Vương Tháp ngàn mét. Bởi vì khoảng cách quá gần, tại trước mặt Oán Vương Tháp, bọn hắn thoạt nhìn nhỏ bé vô cùng. Vãn bối chính là con trai của Lý Liên Yêu, đặc biệt tới đây bái phỏng tiền bối. Yêu công tử cao giọng hô. Hô, thoại âm vừa rơi xuống, một cỗ hàn phong bỗng dưng liền thổi tới, sát ý kinh khủng như là sóng biển đánh tới, để thân hình yêu công tử lay động, bốn tên thị vệ đại la kim tiên cảnh thân thể cũng run rẩy, bọn hắn liền vội vàng nắm lấy yêu công tử thay hắn tán đi đại bộ phận áp lực. Cỗ sát ý này tới nhanh, đi cũng nhanh, con trai của Liên Yêu, bên trong Oán Vương Tháp truyền đến một đạo âm thanh khàn khàn mà trầm thấp, phảng phất như hồi lâu không có mở miệng ra nói chuyện. Chính là vãn bối, mẹ ta từng nói qua rất nhiều sự tích của ngươi, cho nên ta liền tâm sinh kính ngưỡng, mong tiền bối không nên giận chó đánh mèo, vãn bối đột nhiên đến thăm a. Yêu công tử không kiêu ngạo không tự ti cười nói. Tại thời điểm hắn còn nhỏ, mẹ hắn Lý Liên Yêu thường giảng thuật sự tình thời đại kia cho bọn hắn nghe. Lúc đó thiên mệnh đại đế chính là thiên tài đệ nhất. Góc truyện audio.com Thiên Hạ Cửu U Âm Đế, Hạ Hoán Dạ đều không có nổi danh, ba người chính là hảo hữu ngẫu nhiên đồng hoạn nạn, kiều đoạn cầu huyết liền phát sinh, Cửu U Âm Đế cùng Hạ Hoán Dạ đồng thời thích Lý Liên Yêu, mà Lý Liên Yêu thì sùng bái thiên mệnh đại đế, không có để ý đến hai người bọn hắn. Hai người vì truy cầu tình cảm chân thành, mà bắt đầu lấy thiên mệnh đại đế làm mục tiêu để phấn đấu. Bọn hắn lúc đó so với thiên mệnh đại đế hoàn toàn là khác biệt như trời và đất. Lý Liên Yêu cũng không nghĩ tới Cửu U Âm Đế cùng Hạ Hoán Dạ sẽ quật khởi, trở thành thiên kiêu cạnh tranh cùng thiên mệnh đại đế. Về sau hai người đề nghị quyết chiến, người thắng sẽ có tư cách làm bạn với Lý Liên Yêu cả đời, cuối cùng Cửu U Âm Đế chiến thắng. Thiên mệnh đại đế cao ngạo từng ở trước mặt mọi người cự tuyệt qua Lý Liên Yêu, phía dưới đau lòng, nàng cuối cùng cũng đồng ý gả cho Cửu U Âm Đế. Đây cũng là vì cái gì Cửu U Âm Đế coi trọng nhất yêu công tử, một bộ phận nguyên nhân rất lớn là bởi vì Lý Liên Yêu. Đáng tiếc tại trăm năm trước Lý Liên Yêu vẫn là thọ chung mà chết, nàng thiên phú không cao, Cửu U Âm Đế cho dù nắm trong tay âm phủ từng lần lượt cứu vãn, nhưng cuối cùng hồn của nàng vẫn về luân hồi, vì thế Cửu U Âm Đế cũng bỏ ra một chút đền bù. Mẹ ngươi thế nào rồi? Sống có khỏe không? Hạ Hoán Giả tiếp tục hỏi, ngữ khí có chút tâm thần bất định, để yêu công tử tâm lý thở ra một hơi. Hắn liền sợ Hạ Hoán Dạ đã quên đi cái đoạn cảm tình kia, hoặc là vì vậy mà hận lên Cửu U Âm Đế cùng hắn. Mẹ ta tại trăm năm trước đã luân hồi chuyển sinh, yêu công tử ngữ khí trầm thấp trả lời. Cách chương.